Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117. Chương 117, ta không phải cặn bã nam. Nhưng trên thực tế, Phù Cừ cả nghĩ quá rồi. Tối hôm nay không có gì cả phát sinh. Điều này làm cho Phù Cừ vừa là an lòng, lại là có chút kỳ quái. Là nàng Phù Cừ không đủ S, vẫn là Thiên Tầm Tật ánh mắt biến cao. Kỳ thực đi, là bởi vì Thiên Tầm Tật bây giờ còn không có học được lưỡng nghi quyết, bởi vậy không thích hợp động thủ. Hắn biểu hiện thành thật, như vậy có thể đến thời điểm trực tiếp đối với Phù Cừ tiến hành nhất kích tất sát. Trải qua mấy ngày, đều là như vậy. Cuối cùng, Phù Cừ mướn phòng thời điểm cũng không muốn hai gian, liền trực tiếp mở một gian. Sau 4 ngày, Thiên Tầm Tật rốt cục quen thuộc lưỡng nghi quyết. Nói thật, Thiên Tầm Tật là muốn tiếp tục làm Liễu Hạ Huệ ư? Nhưng lưỡng nghi quyết hắn nhất định phải tìm một người đến thí nghiệm. Phù Cừ là tu tiên giả, là tốt nhất thí nghiệm đối tượng. Hắn nhất định phải ở nơi này thế giới nghiệm chứng môn công pháp này có vấn đề hay không. Nếu không trở lại Đấu La Đại Lục phát hiện môn công pháp này không dùng được. Không cần vậy thì mộng ép. Cho nên nói, Thiên Tầm Tật cũng chỉ có thể đủ biểu thị bất đắc dĩ. Có điều, ngược lại Phù Cừ ba ba đều đem Phù Cừ giao cho mình. Mình là Phù Cừ đường hoàng ra dáng bạn trai. Đã biết sao làm cũng không có vấn đề gì. Cặn bã liền cặn bã đi. Hắn đem mình bản tôn triệu hoán mà đến dung hợp. Thiên Tầm Tật cả người trở về vị trí cũ sau khi vốn là thân thể đã trực tiếp biến mất. Ngươi làm gì thế? Vốn là lập tức liền muốn đi vào ngủ say trạng thái, Phù Cừ đột nhiên cảm giác được phía sau lưng chính mình thêm ra nóng lên nóng thân thể. Nàng cũng biết là Thiên Tầm Tật lẻn lên đây. Kinh ngạc nói, quá lạnh, ta tới nghỉ ngơi một chút. Thiên Tầm Tật bằng phẳng địa mở miệng. Hiện tại, Phù Cừ chính là hắn đường hoàng ra dáng bạn gái. Ngủ ở đồng thời lại làm sao? Tay ngươi, a, Phù Cừ vừa muốn đem Thiên Tầm Tật đẩy xuống. Có thể ngay sau đó nàng cả người cũng không có khí lực. Thiên Dung thành trưởng môn Thiên Kim, cứ như vậy trở thành Thiên Tầm Tật luyện công lô đỉnh. Mặc cho Thiên Tầm Tật bài bố, Phù Cừ cảm giác mình cả người đều phải chết rồi. Hẳn là muốn chết đi. Sáng sớm ngày thứ hai, a, ngươi là ai? Phù Cừ khó khăn mở hai mắt ra. Nàng đột nhiên phát hiện, ngủ ở bên cạnh mình nam nhân thay đổi, trở nên nàng không nhận ra. Nàng hoảng rồi, chẳng lẽ nói nàng tối ngày hôm qua cùng không nhận ra người nào hết nam nhân? Ta là Triệu Lâm a, cái này là ta diện mạo thật sự. Như thế nào, đẹp trai không? Thiên Tầm Tật đứng dậy quay về Phù Cừ cười cợt. Ngươi không phải Triệu Lâm. Triệu Lâm hắn đến cùng làm sao vậy? Không biết làm sao, Phù Cừ cảm giác Thiên Tầm Tật nụ cười rất là mê hoặc. Rất có mị lực, nhưng vào lúc này cũng sẽ không phạm mê gái, mà là rất sợ sệt hỏi Thiên Tầm Tật. Triệu Lâm, sẽ không chết bị người đàn ông này giết chứ? Thiên Tầm Tật bỏ ra thật một phen công phu mới giải thích rõ ràng. Để cái tiểu nha đầu này tin chính mình, nghiệm chứng sau khi, Phù Cừ mới tiếp nhận rồi Thiên Tầm Tật, rất nhanh tiếp nhận rồi. Phù Cừ vốn chỉ là một nho nhỏ kim đan cảnh sơ kỳ. Ở ngày hôm sau bị Thiên Tầm Tật dắt díu lấy sau khi thức dậy đã là kim đan cảnh trung kỳ rồi. Thiên Tầm Tật đúng là không có biện pháp. Không thể làm gì khác hơn là từ từ mang theo nàng hướng về thiết trụ quan mà đi. Thiết trụ quan bên trong, giam giữ 1000 năm trở lên lang yêu. Hình như là ngươi tên gì? Phệ Nguyệt Huyền Đế. Thiên Tầm Tật không biết thiết trụ quan đến cùng ở nơi nào. Chỉ có thể từ từ hỏi thăm. Ban ngày ấy chạy đi, nha không, ban ngày ấy cũng thường thường không chạy đi. Buổi tối là chắc chắn sẽ không người đi đường. Buổi tối đều là cùng Phù Cừ đồng thời tu luyện. Thiên Tầm Tật trong lòng rất là hổ thẹn. dựa theo lưỡng nghi quyết bên trong biện pháp, lúc tu luyện, từ từ thay đổi phù cừ tư chất, hy vọng nàng sau đó có thể đi càng xa hơn một điểm đi. 7 ngày thời gian, Thiên Tầm Tật đi tới Thiết Trụ Quan. Bây giờ Thiên Tầm Tật, tu vi đã đạt đến hóa thần cảnh đỉnh cao, nguyên thần chi lực tăng rất nhiều. Bọn họ tự vấn lòng chính mình đối phó một lang yêu vẫn là thừa sức rồi. Đang cùng Thiết Trụ Quan quan chủ thương lượng được rồi sau khi Thiên Tầm Tật một mình cầm Thất Tinh kiếm tiến vào phong tỏa lang yêu địa phương. Không thể không nói, trấn áp lang yêu Thiết Trụ Quan người đầu tiên nhận chức quan chủ đích thật là một kỳ tài ngút trời. Tu vi ít nhất cũng là vũ hóa cảnh đỉnh cao, không biết có hay không phi thăng. Nha, nhân loại tiểu oa nhi, làm sao ngươi tới giết ta? Đáy hồ bên dưới, Vệ Nguyệt Huyền Đế bị có vài dây khóa phong tỏa, thấy được Thiên Tầm Tật sau khi, trên mặt của hắn thêm ra một ít thú vị nụ cười. Hắn đã lâu không có nhìn thấy sống sót sinh linh rồi. Đúng, lang yêu, ngươi sống lâu như vậy, cũng có thể sống đủ rồi đi. Ngày hôm nay ta đã tới mổ ngươi. Thiên Tầm Tật gật gật đầu, Thất Tinh kiếm bắt bí ở trong tay, nhìn lang yêu, một mặt chính nghĩa địa mở miệng. Hắn chính là một hàng yêu trừ ma biện hộ sĩ. Ha ha, nhân loại các ngươi, mỗi một người đều dối trá đến cực điểm. Đến đây đi, ngày hôm nay ta muốn nhìn thực lực của các ngươi. Đến cùng làm sao? Lang yêu khinh thường cười cợt. Hắn mặc dù nói không cách nào rời đi nơi đây, nhưng ở nơi này là có thể tự do hoạt động. Cái này lang yêu là có thực thể, thực lực có thể so với độ kiếp cảnh cường giả. Hắn rất đáng ghét nhân loại, cho nên nói không có một chút nào lưu tình. Thiên Tầm Tật hiện tại mặc dù nói không có đạt đến độ kiếp, nhưng hắn nhưng có thể vận dụng Đấu La Đại Lục lực lượng. Cho nên nói, hắn căn bản không túng cái này lang yêu. Vung lên trong tay Thất Tinh kiếm, vô tận kiếm khí thi ngược mà ra. Lang yêu cũng không dám có chút mã hổ bất cẩn. Lang yêu mặc dù nói có độ kiếp tu vi, nhưng ở trận pháp này bên dưới, bị quản chế quá lớn, thực lực căn bản là không có cách hoàn toàn phát huy. Ở Thiên Tầm Tật Lô Hỏa Thuần Thanh 23 kiếm chiêu bên dưới, hắn liên tục bại lui, cuối cùng bị Thiên Tầm Tật đâm thủng nhục thân. Thiên Tầm Tật cũng không có nhân từ cái gì, vì vậy lang yêu chính là một chân thực ác yêu. Thiên Tầm Tật trực tiếp giết chết hắn, lấy đi hắn ngàn năm nội đan. Nội đan của yêu quái ẩn chứa yêu quái tu vi, nhân loại có thể gián tiếp tính địa sử dụng sức mạnh của hắn. Thiên Tầm Tật dự định mang về cho Bỉ Bỉ Đông sử dụng, để Bỉ Bỉ Đông cũng có thể nhanh chóng đi tới tu tiên chi đạo. Đến thời điểm hai vợ chồng hợp lực song tu, cùng vũ hóa đăng tiên, giải quyết lang yêu sau khi Thiên Tầm Tật đi tới, Thiết Trụ Quan quan chủ biết được sau đó vui mừng khôn xiết. Bọn họ Thiết Trụ Quan cuối cùng không có nỗi lo về sau rồi. Phù Cừ cũng là một mặt thán phục mà nhìn Thiên Tầm Tật. Hiện tại nàng cũng coi như được với trở thành Thiên Tầm Tật Chánh Tông tiểu mê muội rồi. Thiên Tầm Tật cùng Thiết Trụ Quan quan chủ nghe một chuyện, lấy được mình muốn sau khi hắn đi một thiếu nước sơn thôn. Lần này Thiên Tầm Tật lựa chọn là một kẻ ác. Hắn đem Nghiêm Lam cái yêu giết đi, lấy đi hắn nội đan. Cái này dễ bản Lam yêu không phải ác yêu, nhưng được cho ác yêu đồng bọn. Hết cách rồi, Thiên Tầm Tật cần hắn nội đan, cho nên nói chỉ có thể giết hắn. Ngược lại hắn cuối cùng đều phải chết, cùng với tiện nghi Bách Lý Đồ Tô cái kia thiên sát cô tinh, còn không bằng tiện nghi chính mình. Dù sao, ở Bách Lý Đồ Tô nơi nào đầu tư là linh báo lại, Bách Lý Đồ Tô cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Đương nhiên, ngoại trừ này dễ bản Lam yêu, Thiên Tầm Tật còn đánh giết làm hại ngọn núi nhỏ này thôn thụ yêu, thuận tiện lấy đi Ngọc Hành, dễ bản làm yêu nội đan. Thiên tầm tật vừa bắt đầu có hai cái dự định. Một, cho mình tâm can bảo bối Tuyết Nhi dùng. Dễ bản làm nội đảm rất là ôn hòa, thích hợp nhất tiểu hài tử, có thể để cho thiên tầm tật thực lực tiến thêm một bước. Hai, để dùng cho A Ngân hóa hình. Có điều ý nghĩ này hắn cũng không phải quá nhớ, bởi vì A Ngân bên kia có đặt trước làm Ngân Vương. Cuối cùng, thiên tầm tật suy nghĩ một chút sau đó, hắn vẫn là quyết định đem này dễ bản lam yêu nội đan cho phù cừ dùng một lát. Không phải toàn bộ, là một phần lực lượng. Thiên tầm tật ngay ở đánh giết thụ yêu bên trong hang núi kia, cùng phù cừ tiến hành rồi tu luyện. 7 ngày thời gian, thiên tầm tật đem dễ bản làm yêu nội đảm 1/3 lực lượng độ cho phù cừ, đồng thời trợ giúp phù cừ luyện hóa tu luyện. Phù cừ tu vi chỉ có điều tăng lên tới kim đan cảnh hậu kỳ, nhưng tiềm lực rất lớn tăng lên. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau đó hóa thần cảnh là có nhìn. Thế giới này hóa thần cảnh tu sĩ sống 500 năm vấn đề cũng không phải quá to lớn. Vậy cũng là được với là bồi thường đi. Thiên tầm tật còn đi tới Cầm Xuyên một nằm, lấy đi một tiểu hồ ly nội đan. Yêu quái bị lấy đi nội đảm cũng sẽ không chết, chỉ là sẽ bị đánh về nguyên hình mà thôi. Đương nhiên, bị đánh giết chi yêu chết rồi chính là thật đã chết rồi. Làm xong những chuyện này, thiên tầm tật đem phù cừ đưa đến thiên dung thành bên dưới ngọn núi thành nhỏ. Buổi tối, thiên tầm tật đem nàng mê đi sau khi Lưu Tín Nhất Phong rời đi, cũng không phải rời đi thế giới này, mà là đi xa xa. Hắn dự định ở nơi này thế giới trước tiên độ kiếp, đạt đến độ kiếp cảnh sau khi sẽ rời đi. Thiên tầm tật cũng không phải nhấc lên quần sẽ không nhận thức. Hắn rất trọng tình cảm, cho nên nói coi như là hắn rời đi, hắn cũng sẽ nhớ tới mình và phù cừ trong lúc đó cảm tình. Phù cừ không có tìm nam nhân khác khả năng, bởi vì lòng từ bi hắn để lại hạt giống. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là sẽ xảy ra cọng tóc mầm. Chờ phù cừ tỉnh lại, nhìn thấy bốn phía không ai sau khi, nụ cười trên mặt dần dần không còn. Đặc biệt là nhìn thấy thiên tầm tật lưu lại thư sau khi điên rồi như thế địa đi ra ngoài tìm kiếm. Có thể như thế nào đi nữa tìm, cũng là không tìm được người kia. Phù cừ không hiểu tại sao nàng như thế nghe lời. Đối với thiên tầm tật yêu cầu sẽ không có chút nào ngỗ nghịch. Như thế nào đi nữa khó coi đề nghị nàng đi vâng theo. Bởi vì nàng cảm thấy nữ gả cho nam nhân sau khi chính là muốn nghe lời. Chính mình rõ ràng đều làm được, nhưng vì cái gì thiên tầm tật hay là muốn rời đi? Nàng biết mình quá yếu, khiêng không được, cho nên nói nàng cũng không có không cho thiên tầm tật sau đó nạp tiểu. Nhưng này là vì cái gì? Phù cừ rất thương tâm. Về tới Thiên Dung Thành, hiện tại nàng cũng chỉ có thể đủ ký hy vọng cùng thiên tầm tật thành tiên sau đó thật sự sẽ tìm đến nàng. Đúng, mặc dù nói đồng nhất cái thế giới chỉ có thể cứu rỗi một lần, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu sau đó thiên tầm tật thì không thể đến rồi. Thiên tầm tật đột phá đấu la đại lục cực hạn thực lực sau khi là có thể một lần nữa trở lại. Hết cách rồi. Chỉ có thể oan ức một hồi phù cừ muội tử một trận rồi. Hắn bây giờ là không thể đem phù cừ cũng cho mang tới. Thiên tầm tật tàn nhẫn mà nhẹ nhàng đánh một cái huynh đệ của chính mình một cái tát. Trong nhà đều mấy cái phu nhân, nhưng vì cái gì muốn nhúng tay vào không được đây? Khẩu vị lại lớn như vậy sao? Nhất định là lưỡng nghi quyết nguyên nhân. Đây nên chết công pháp. Đúng là khiến người ta vừa yêu vừa hận. Ở cổ kiếm thế giới vượt qua tiểu cửu thiên kiếp sau đó, thiên tầm tật rốt cục đạt đến độ kiếp cảnh, thực lực nâng cao một bước rồi. Làm xong những này, thiên tầm tật liền giao tiếp nhiệm vụ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, khả năng muốn chừng 10 năm sau khi thiên tầm tật mới có thể trở lại.